Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664: Cháy đen sơn mạt địa. Nếu quả thật có thiên đô rơi xuống, như vậy nhất định là kẻ đến sau vì nhớ lại mà chế tạo bằng chế phẩm. Phương Tái Tế nói như thế. Lý Phàm tuy nhiên mặt ngoài gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thì tự có ý tưởng khác. Tuy nhiên Phương Tái Tế luôn mồm, thiên đô bên trong đạo kia hư ảnh có vô cùng ảo diệu, là chân tiên không thể nghi ngờ. Nhưng sự kiện này từ đầu đến cuối thì để lộ ra mấy phần khí tức quỷ dị. Tiên lộ đoạn tuyệt sau rất nhiều năm, thế mà lại có thật tiên lộ quá huyền hoàng giới, mà lại đối mặt con kiến hôi đồng dạng đám tu tiên giả, còn sẽ chủ động giảng đạo, thụ pháp. Nhóm tự vấn lòng, có bao nhiêu tu tiên giả đi ngang qua phàm nhân thành trì về sau sẽ hảo tâm hạ xuống, hơn nữa còn vì bọn họ truyền thụ tu tiên chi pháp. Chỉ sợ giống Sóc Phong như vậy, tùy ý một kiếm đem phàm nhân đều giết hại hầu như không còn, hơn nữa còn không thèm để ý chút nào, mới là thái độ bình thường. Đối với lỗ mãng đến cửa đám tu tiên giả, không đánh giết cũng không tệ rồi, làm sao lại cũng tốt bụng truyền đạo. Mà lại, nếu như Phương Tái Tế nói là thật, cái kia đạo thiên đô bóng người rõ ràng lộ ra vấn đề. Giảng đạo có lẽ không phải nó cố ý gây nên, mà là một loại tự phát hành động. Như vậy, tại thiên đô bóng người bên cạnh đứng sừng sững, từ đầu đến cuối chỉ có hắn một người xuất thủ qua cái vị kia đồng tử, cũng chính là thiên đô đại pháp sư, thì lộ ra 10 phần khả nghi. Có lẽ người này là bị tiên khư hấp dẫn, bị ép buông xuống đến huyền hoàng giới, mà thực lực chân chính của hắn cũng chưa chắc có thể định được là tiên nhân. Bất quá, lúc trước huyền thiên giáo không có thể đem thiên đô cầm xuống, cũng tất nhiên không kém chính là, tối thiểu nhất cũng là nửa bước chân tiên chi cảnh, cùng huyền thiên giáo bên trong huyền thiên vương tương đương. Mà để tiên đạo thập tông tu sĩ tiến vào thiên đô, có lẽ chỉ là vì cho huyền thiên giáo tìm một chút phiền phức. Dù sao, tiên nhân sẽ để ý, hẳn là cùng một cái cấp bậc đồ vật, tiên linh chi khí, cơ hồ là trong chốc lát. Lý Phàm thì lấy âm mưu luận người thân phận, não bổ ra một trận bộ phim, tuy nhiên đều là không có căn cứ suy đoán, nhưng có một chút hiện tại cơ hồ có thể khẳng định. Nguyên đạo châu dị thường, cần phải thì cùng trời đều thoát không khỏi liên quan. Cùng là thiên đô tử khí chuyển nhân, tiên sinh không đi nguyên đạo châu nhìn xem? Lý Phàm hỏi dò. Phương Tái Tế lắc đầu liên tục. Ha ha, vẫn là miễn đi, sống hơn mấy ngàn năm hợp đạo, có thể tuyệt đối lợi hại hơn ta nhiều. Ta đi qua chẳng phải là dê vào miệng cọp. Tông chủ, chúng ta vẫn là đi làm chính sự đi. Lý Phàm mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đi qua một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, hai người lại đã qua hơn nửa trời, rốt cục đi tới Thạch Lâm Châu biên cảnh, mà giờ khắc này lọt vào trong tầm mắt thấy tràng cảnh, để Lý Phàm đồng khổng hơi co lại, trông về phía xa nhìn lại, đại địa hãm sâu, cháy đen một mảnh, khắp nơi đều là lưu động màu đen dung nham, toàn bộ giống như tận thế khí tức, thỉnh thoảng càng biết có từng đạo màu đen dung hỏa từ lòng đất dâng lên mà ra. Trên không trung tràn lan ra, đem không khí nướng nóng rực, vặn vẹo, càng làm cho Lý Phàm cảm thấy hãi hùng khiếp vía chính là, cái này cháy đen thung lũng mặt đất, không trung đều không quy luật phân tán rất nhiều một mảnh đen kịt chỗ trống. Liền giống bị đục như quả táo, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà lại, Lý Phàm còn phát hiện, những thứ này đen nhánh hư vô khu vực, không là hoàn toàn đứng im, mà chính là giống như có sinh mệnh của mình đồng dạng, đã sẽ từ từ hướng về chung quanh nhúc nhích, cũng sẽ đột nhiên nhảy vọt đến mặt khác một chỗ địa điểm, một miệng đem bao phủ khu vực bên trong hết thảy vật chất nuốt vào. Đối mặt cái này có chút dọa người tràng cảnh, thì liền hợp đạo cảnh giới Phương Tái Tể cũng là sắc mặt ngưng trọng. Tông chủ, thật muốn đi à? Hắn có chút do dự mà hỏi. Lý Phàm không có trả lời ngay, mà chính là tỉ mỉ quan sát rất lâu, cẩn thận một chút, nên vấn đề không lớn. những cái kia hư không động đá nhảy chuyển nhìn qua không có quy luật chút nào. Kỳ thực tuân theo nhất định quy tắc, sẽ chỉ nhảy vọt đến đối lập trống không khu vực, mà sẽ không tiếp cận ban đầu vốn là có động đá chỗ. Cho nên chỉ cần cùng hư không động đá bảo trì khoảng cách nhất định, một đường tiến lên là có thể. Huống hồ, không phải còn có Dược Vương chân đỉnh a? Nói, Lý Phàm đem Dược Vương đỉnh hướng về cách đó không xa đen kịt một màu lỗ trống ném tới. Tông chủ, Phương Tái Tế nhỏ giọng hoảng sợ nói. Chỉ thấy Dược Vương đỉnh phát ra hào quang màu vàng đất, bao phủ bản thân, tại một mảnh hư vô bên trong. Tuy nhiên quang hoa dần dần thầm đạm, nhưng vẫn giữ vững được mười mấy hơi thở thời gian. Người nhìn, coi như ngộ nhập, thời gian dài như vậy cũng đầy đủ chúng ta trốn ra được. Đem Dược Vương chân đỉnh gọi về, Lý Phàm nhìn lấy Phương Tái Tế, vừa cười vừa nói, tông chủ ngươi tâm cũng quá lớn. Vạn nhất Dược Vương chân đỉnh có cái sơ suất, vậy phải làm thế nào cho phải? Phương Tái Tế đều thì thầm nói, không phải còn có ngài nha, coi như Dược Vương chân đỉnh không có, chắc hẳn tiên sinh ngài cũng có thể vì chúng ta Dược Vương tông luyện chế ra một tôn mới tới. Lý Phàm không thèm để ý chút nào nói, một lời nói Phương Tái Tế mặt mày hớn hở, cũng không dài dòng nữa. Theo Lý Phàm điều khiển Dược Vương đỉnh, bay vào cháy đen thung lũng bên trong. Lý Phàm phân biệt phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong trí nhớ vị trí chạy tới. Thật sự là đáng kinh đáng sợ. Không biết thật tốt một mảnh hải, làm sao lại lọt vào như kiếp nạn này. Nhìn lấy cảnh sắc chung quanh, Phương Tái Tế chậc chậc cảm thán. Chúng ta khi đó, có thể cho tới bây giờ không có có xảy ra chuyện như vậy. Nhìn cái này tình thế, đây là thiên địa muốn triệt để đem nơi đây hủy diệt a. Lý Phàm thì là trầm mặc không nói. Tùng Vân Hải nguyên bản thì rộng lớn vô cùng, vì tránh né ở khắp mọi nơi hư không động đá, phi hành tốc độ càng là chịu ảnh hưởng, cho nên trọn vẹn dùng hơn 30 ngày, Lý Phàm bọn họ mới chạy tới dị thú tiểu thế giới lối vào chỗ. Thế mà nơi đây tràng cảnh, để Lý Phàm sắc mặt biến đến có chút khó coi. Nguyên bản cửa vào vị trí đã triệt để bị hư không thôn phệ, cái kia cửa vào thông đạo tự nhiên cũng là không tồn tại. Lý Phàm trầm ngâm một lát, nhớ tới lúc trước Hàn Dịch từ tiểu thế giới bên trong đi ra địa phương là tại mặt khác một chỗ, thế là khởi hành đi tới. Tốt lần này vận khí không tệ, không có chỗ tại hư không động đá phạm vi bên trong, chỉ là giấu ở đen nhánh dung nham phía dưới. Tông chủ, muốn là chúng ta sau khi tiến vào, cửa ra này bị hư không thôn phệ làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là chúng ta thì không cách nào quay trở về. Phương Tái Tế cũng nhìn ra nơi đây manh mối. Đang lúc Lý Phàm muốn tiến vào bên trong thời điểm, hắn chợt ngăn cản, lên tiếng hỏi, không sao, ta đã sớm chuẩn bị. Nói xong, Lý Phàm đem đen như mực dung nham dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó từ trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra giấy mỏng, hướng về tiểu thế giới cửa vào nhẹ nhàng đè xuống, dường như một điểm trí thức giọt trên giấy, từng tia hoa văn chậm chạp hiện lên. Đây là chấm ngoặc kép. Phương Tái Tế ánh mắt híp lại, nhất thời vậy mà không thể nhìn ra kỳ lai lịch. Thâu tinh dịch túc tiên, có thể đem nơi đây không gian thông đạo điểm mấu chốt số liệu tiến hành phục chế, ghi chép. Sau đó lại tiến vào bên trong tiểu thế giới, đem đối diện thông đạo cửa vào tiến hành đồng dạng thao tác, liền có thể một lần nữa thành lập một đầu mới thông đạo. Làm thâu tinh dịch túc tiên phía trên hoa văn toàn bộ thành hình về sau, Lý Phàm lại lấy ra một cái môn hình dáng ấn phù để qua trên giấy mỏng. Ấn phù bao phủ xuống, hình thành một đạo màu sáng cánh cửa. Thiếu chủ, bên này có thể tiếp thông. Liễu Tam thanh âm ẩn ẩn theo cánh cửa bên trong truyền đến. Lý Phàm nhẹ nhàng một chỉ, thâu tinh dịch túc tiên liền bay vào trong đó. Phương tiên sinh, chúng ta đi thôi. Liễu lão bên kia sẽ ở trường sinh cốc bên trong làm tốt mới xây thông đạo chuẩn bị. Hết chương.